trong mắt đều là vẻ khinh thường, phảng phất hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên mặt hiện hiện một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hồ Thiên Vận chính là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong võ giả. Thực lực mạnh mẽ, coi như là Diệp Tinh Hà, cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu xúc sinh, cho đệ đệ ta chôn cùng. Chỉ nghe Hồ Thiên Vận gầm thét một tiếng, thả người nhảy lên, bay lên mà lên, dưới chân hắn màu tím sức gió điên cuồng cổ động, nhảy lên thật cao, có tới cao hơn 20 mét. Ngay sau đó, một cước hung hăng đá xuống, đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa oanh ra một quyền. Hai người động như sấm sét, trong chớp mắt liền đã đụng va vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, xen lẫn màu tím đen lôi điện sức gió đánh vào Diệp Tinh Hà trên nắm tay. Lôi điện lao nhanh, sức gió bừa bãi tàn phá. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy cánh tay run lên, lập tức bị một cỗ cự lực đánh lui. Hắn liền lùi lại ba bước mới có thể ngừng lại thân hình. Cánh tay run rẩy không chỉ, trên mu bàn tay một mảnh khét lẹt, truyền đến xé rách da thịt cảm giác đau đớn. Hắn đã là bị cái kia màu tím đen lôi điện kích thương. Mà Hồ Thiên Vận lại là lông tóc không thương, mới vừa tiếp xúc thời điểm, thanh đế trường sinh thần cương đánh vào màu tím sức gió bên trên. Bỗng nhiên tiêu tán, cái kia sấm sét màu tím sức gió, giống như có gì đó quái lạ. Hồ Thiên Vận mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi là đánh không thắng ta. Ta lôi phong ô vuông hộ thể thần cương quyết, công phòng nhất thể, cho dù là thiên hà cảnh đệ thất trọng võ giả, cũng không phá nổi. Diệp Tinh Hà cho mày, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này võ kỹ, xác thực mạnh mẽ, vậy mà có thể phá vỡ ta bất diệt càn khôn thể. Rõ ràng hắn bất phàm. Xem ra, ta nhất định phải vận dụng đại bàn nhược kim cương thần quyền, mới có thể thủ thắng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Mới vừa, tính nhường ngươi một chiêu. Tiếp đó, ta một quyền này, tất nhiên sẽ đánh ngươi hồn phi phách tán. Hồ Thiên Vận mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói. Danh con, chưa có càn rỡ, lão tử cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn gión mũi chân, lại lần nữa bay lên mà lên, một cước đá hướng Diệp Tinh Hà đầu.